Trà xanh có vị ngọt. Chương 1, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tòa án Los Angeles, Vũ Âm đứng bên ngoài rất lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô vừa đích thân kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm với Diệp Khả Khả. Năm đó bọn cô vội vàng quen biết, rồi lại vội vàng tiến đến hôn nhân và bây giờ cũng vội vàng kết thúc nó mà không ai biết. Tất cả những gì có hai đứa chỉ đơn giản là vội vàng đến nổi cô cảm thấy bồng bột và sai lầm. Diệp Khả Khả yêu cô cảm nhận được điều đó, nhưng cô ấy lại muốn nuôi cô như con chim hoàng yếu ở trong lồng son chứ chưa từng hỏi cô muốn gì, thích gì. Hiện tại cả hai đã ly hôn, cũng coi như giải thoát cho sự sai lầm 5 năm trước ở tại chỗ này. Cô vừa định rời đi đột nhiên có hai người đi từ tòa án ra. Diệp Khả Khả chỉ nhìn cô một lúc bằng ánh mắt rất phức tạp rồi cùng trợ lý lên xe rời đi. Vũ Âm khẽ đưa mắt nhìn theo rồi mỉm cười, rồi nhìn tấm vé máy bay trên tay mình. Cô phải về nước rồi. Tạm biệt quá khứ, tạm biệt Diệp Khả Khả, tạm biệt Los Angeles. Diệp Tổng, chị không cản phu nhân lại sao? Trợ lý bên cạnh thấy Diệp Tổng của mình vẫn bình thản từ đầu đến cuối liền hỏi. Rõ ràng yêu người ta nhưng lại bình thản đến nổi bị người ta bỏ cũng không nổi giận. Cô ấy chỉ đang nháo thôi, nháo chán sẽ trở về năn nỉ tôi quay lại ấy mà. Diệp Khả Khả ngồi ở ghế phụ khẽ mỉm cười, vô cùng tự tin với suy nghĩ của mình. Bao lần như thế rồi, Vũ Âm lúc nào cũng nháo lên muốn ly hôn với cô nhưng cô không đồng ý, cô ấy cũng không làm gì được. Hôm nay coi như cô giúp cô ấy thử cảm giác ly hôn một lần, vài ba ngày rồi sẽ quay lại đúng vĩ đạo thôi. Trợ lý nhìn Diệp Khả Khả rồi không biết nên nói gì. Vì cô và Vũ Âm đều là Omega nữ nên cô hiểu rõ một điều, lần này cô ấy sẽ không quay lại đâu. Mấy lần trước là bác nháo và thất vọng, nhưng lần này cô nhìn thấy được trong đôi mắt ấy là sự chết tâm. Diệp Tổng chỉ sợ cô ấy quá tự tin rồi, đúng như những gì trợ lý của Diệp Khả Khả dự đoán. Lần này rời đi sẽ không bao giờ Vũ Âm trở về nữa. Diệp Khả Khả ở căn nhà hai người từng sinh sống ở Los Angeles một tháng trời nhưng Vũ Âm không hề quay lại. Diệp Tổng à, em muốn tiếp tục. Đột nhiên có bàn tay sờ lên vai Diệp Khả Khả từ phía sau rồi ôm lấy cô. Giọng nói cô ta vừa ngọt ngào vừa ái muội. Diệp Khả Khả khẽ nghiến răng, trong ánh mắt không hề có chút yêu thương nào mà xoay người đè người phụ nữ ngoại quốc kia xuống dưới thân mà điên cuồng làm tình. Đến cả áo sơ mi đang mặc cũng không thèm cởi ra. Còn người phụ nữ kia lại làm bộ dạng vô cùng thỏa mãn rên rỉ cổ vũ cho Diệp Khả Khả. Trong căn nhà của hai người, trên chiếc giường hai người từng ngủ, hiện tại chỉ còn Diệp Khả Khả và những người phụ nữ ngày đêm khác nhau. 2 năm sau, báo Kinh tế Bắc Âu liên tục đưa tin Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Hải Âu Vũ Âm ra quyết định cho ASX Group công diễn trên toàn quốc. Nếu như 2 năm trước cô trở về với thân phận nhị tiểu thư của Vũ gia thì bây giờ mọi người lại biết đến cô với thân phận bà chủ Tập đoàn Giải trí Hải Âu. Người đưa nền giải trí thần tượng trong nước ra quốc tế xứng tầm với Big 3 ở Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ xinh đẹp mà khả năng nhạy bén trong kinh doanh của cô phải làm cho tất cả mọi người đều trầm trồ rồi ồ lên người Vũ gia không phải tầm thường. Chỉ là cô lại đi theo con đường tổng tài cấm dục, xung quanh đến mùi alpha cũng chưa từng có. Vũ Âm rồi ở quầy pha chế nhìn người pha chế hết xoay rồi lắc liền mỉm cười. Cho tôi một ly theo tâm trạng hiện giờ đi. Cô đột nhiên muốn làm khó cô nàng bartender trước mắt. Được, rất sẵn lòng thưa quý khách. Vũ Âm nghe giọng cô bartender không hiểu sao cảm thấy rất cuốn hút. Làm bartender diễn mức có thể khiến giọng nói bản thân làm cho người khác say luôn hay sao? Nhưng cô không phủ nhận được nó rất hay, vừa nhẹ nhàng lại ấm áp mang chút chậm rãi giống như mùa xuân vậy. Còn nữa, cô bartender này rất xinh đẹp, không phải kiểu sắc sảo, nó thuộc loại vừa gặp đã khiến người khác muốn che chở ấy. Cô làm ở đây lâu chưa? Vũ Âm dù sao cũng đến đây một mình. Cô lại không có ai nói chuyện liền lôi người trước mắt ra để nói. Hôm nay là ngày đầu thưa quý khách. Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn người trước mắt rõ ràng đã ngấm say mà vẫn muốn trêu chọc người khác liền bật cười. Ở quán bar không thiếu loại người như vậy, nhưng ở cô gái trước mắt rõ ràng chỉ muốn dùng lời lẽ trêu chọc cô chứ không muốn làm gì khác, nhưng bọn người ghê tởm kia. Tôi lại thấy cô rất điêu luyện. Không phải cô chọc người đâu. Cô đến quán bar rất nhiều lần nhưng lần đầu tiên thấy có người thành tạo như vậy đó. Cô nói xong liền móc điện thoại ra. Cho tôi xin số được không? Sau này tôi mở tiệc riêng cần tìm bartender sẽ gọi cho cô. như sợ người trước mắt từ chối, Vũ Âm nhanh chóng bổ sung thêm. Vía cả cô cứ yên tâm, tôi trả gấp 10 lần ở đây. Bộ Lâm Thịnh Dung thấy khuôn mặt nhiệt tình quá mức của Vũ Âm liền chau mày. Cô có phải bartender chuyên đi pha chế đâu, cách chương.